Hoa Ngọc Thành trịnh trọng nói. Thanh Thu là sinh mệnh của cháu, giống như chú vừa nói, lúc cháu chìm xuống đáy vực là cô ấy tình nguyện ở bên cháu. Cháu làm sao có thể xa rời cô ấy? Chú nghe nói cháu ly dị rồi, là chuyện gì? Chỉ là lời đồn đại mà thôi. Chỉ là lời đồn đại, là chính bọn họ truyền đi. Nói như vậy, hai đứa không ly dị? Ánh mắt của lão thủ trưởng lập tức sáng bừng. Hoa Ngọc Thành gật đầu. Không, thưa chú. Cao Thanh Thu vẫn là vợ của anh. Một điểm này cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Ngay đến đó, lão thủ trưởng mới tỏ ra hài lòng với Hoa Ngọc Thành. Vậy còn không nhanh gọi con bé vào đây. Nhớ tới thái độ của mình vừa rồi, lão thủ trưởng còn rất hổ thẹn. Ngay từ lúc bọn họ kết hôn, ông đã muốn nhìn mặt Cao Thanh Thu. Kết quả bởi vì Hoa Ngọc Thành không muốn gặp ông, cho nên mới kéo dài tới bây giờ. Lúc nghe bọn họ nói ly dị, ông còn rất thất vọng. Nhưng không nghĩ tới, thì ra chỉ là đồn đại vô căn cứ. Cao Thanh Thu cô đơn đứng ở hành lang, trong lòng vô cùng rối bời, chờ Hoa Ngọc Thành đi ra. Thanh Thu. Âm thanh của Hoa Ngọc Thành cắt đứt suy nghĩ của cô. Cao Thanh Thu ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh, đôi mắt long lanh, hốc mắt cũng có chút hồng hồng. Trong lòng Hoa Ngọc Thành căng thẳng, đi tới nắm tay kéo cô vào trong ngực. Sao thế? Thấy ánh mắt này của cô, trái tim anh cảm giác như bị bóp nghẹt. Anh ôm cô trấn an tâm tình, rồi cúi đầu nhìn về phía Cao Thanh Thu, không dám nhìn ánh mắt của anh. Em rất sợ. Sợ cái gì? Hoa Ngọc Thành ôn nhu nhìn cô, biết cô bị thái độ của lão thủ trưởng làm cho lo sợ. Thật ra lúc đầu anh chưa biết nguyên nhân cũng bị dọa sợ. Cao Thanh Thu nói. Vừa rồi em nghĩ nếu như ông ấy không thích em thì có phải anh sẽ rời bỏ em không? Lão thủ trưởng là người quan trọng với Hoa Ngọc Thành. Ở bên cạnh anh lâu như vậy sớm cũng cảm giác được. Nếu không lần này anh cũng sẽ không đặc biệt đem cô tới gặp mặt lão thủ trưởng. Một người quan trọng như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến quyết định của anh. Hoa Ngọc Thành cười nói. Ngốc ạ, làm sao có thể như vậy được? Người anh yêu nhất định bọn họ cũng sẽ thích em thôi. Nhưng mà... Mới vừa rồi lão thủ trưởng rõ ràng là rất ghét cô. Qua đây nào. Hoa Ngọc Thành cũng không vội giải thích, nắm tay cô, mang cô đi tới gặp lão thủ trưởng. Cao Thanh Thu lo lắng bất an và đi theo sau lưng anh. Mới vừa thấy mặt đã bị lão thủ trưởng đuổi ra một lần. Hiện tại dũng khí ngẩng đầu lên nhìn lão thủ trưởng cũng không có. Một giây kế tiếp, cô nghe thấy lão thủ trưởng hỏi một câu. Cháu tên là Thanh Thu à? Cao Thanh Thu không hiểu ngẩng đầu lên, nhìn người trước mắt, khép nép trả lời. Vâng ạ. Ngồi đi. Lão thủ trưởng hài lòng nói. Biết thân phận của Cao Thanh Thu, ông Hoắc nhìn cô càng nhìn càng thuận mắt. Cao Thanh Thu không làm rõ tình huống trước mắt, không nhịn được nhìn Hoa Ngọc Thành một cái. Hoa Ngọc Thành chỉ vào cái ghế bên cạnh. Ngồi đi em. Lúc này Cao Thanh Thu mới ngồi xuống. Ai nói cho cô biết rốt cuộc đây là tình huống gì? Mới vừa nãy còn đuổi cô ra ngoài, nhưng bây giờ thái độ lại quay ngoắt 180 độ. Hiện tại cô cũng rất hiếu kỳ, vừa rồi anh đã nói gì với lão thủ trưởng mà ông ấy lại thay đổi thái độ nhanh chóng như vậy? Hoa Ngọc Thành nhìn cô rồi quay sang nói với lão thủ trưởng. Cô ấy rất nhát gan, lại hay xấu hổ, mong chú đừng để ý. Không có việc gì. Lão thủ trưởng ấm áp nói. Tại chú dọa sợ con bé rồi. Thanh Thu, mau chào chú ấy đi. Hoa Ngọc Thành nhắc nhở. Cao Thanh Thu khẩn trương nói. Cháu chào thủ trưởng ạ. Âm thanh của cô hơi cứng nhắc, cảm giác này so với phải đi gặp bố mẹ chồng còn hồi hộp hơn. Lão thủ trưởng cười nói. Hoa Ngọc Thành gọi ta là chú, cháu cũng gọi theo cậu ấy là được rồi. Nghe cô gọi thủ trưởng, nghe rất khách sáo. Hơn nữa hiện tại Hoa Ngọc Thành đã không còn ở trong quân ngũ nữa rồi, cũng không cần phải gọi ông ấy như vậy. Cao Thanh Thu sửa lời nói. Vâng, chú Hoắc. Này. Ông Hoắc cười đáp một tiếng, đưa cho cô một ly trà. Lão thủ trưởng nói với Cao Thanh Thu. Vừa rồi là chú nóng vội, mong cháu đừng để trong lòng, không dọa sợ cháu đi chứ. Cao Thanh Thu không dám tin nhìn ông Hoắc, không hiểu ông ấy nói vậy là có ý gì, nhưng vẫn vội vàng lắc đầu. Không đâu ạ. Ly trà này coi như là xin lỗi cháu, cháu uống thử xem có ngon không. Thủ trưởng hiền hòa mà nhìn thấy Cao Thanh Thu, ánh mắt như ông nội nhìn thấy cô cháu gái nhỏ. Cao Thanh Thu dùng hai tay bưng ly lên, ngửi hương trà, mới đưa trà chậm rãi uống cạn. Ngon lắm ạ. Lão thủ trưởng khoe khoang nói. Là hai ngày trước có người đưa qua, là trà mới năm nay, người bình thường muốn uống trà này của chú không có cửa đâu, cũng chỉ có cháu và Ngọc Thành mới được thử thôi đấy. Là vinh hạnh của cháu. Hoa Ngọc Thành cười nói. Chú không ghét cháu sao? Cao Thanh Thu có chút thấp thỏm hỏi. Vừa rồi bên ngoài cô chỉ nghĩ về vấn đề này, lần đầu tiên gặp mặt liền bị đuổi ra ngoài như vậy, cô đang cảm thấy hoài nghi cuộc sống. Lão thủ trưởng nói. Làm sao lại ghét cháu được?

Ừ, được. Cao Thanh Thu nhìn ánh mắt của cô bé, không nhịn được đáp một tiếng. Hoắc Trần Đông xoa trán một cái, nhìn người giúp việc mang cô bé đi, mới nhìn sang Cao Thanh Thu. Đây là em gái anh, con bé bị chấn động tâm lý, suốt ngày điên điên khủng khủng, em đừng để trong lòng. Nghe thấy Hoắc Trần Đông nói như vậy, Cao Thanh Thu mới hiểu được vì sao cô lại cảm thấy cô gái kia là lạ. Cô nhìn Hoắc Trần Đông quan tâm hỏi, cô ấy bị bệnh lâu chưa? Hoắc Trần Đông trả lời, bị như thế này mấy năm rồi. Con bé có nói cái gì em cũng đừng để ở trong lòng. Còn nữa, em đừng nhìn con bé như vậy, nó đã 23 tuổi rồi. 23? Cao Thanh Thu nhìn cô bé kia chỉ tầm mười mấy tuổi, nhưng đây dù sao cũng là chuyện riêng của người ta, cô cũng không tiện hỏi nhiều. Hoắc Trấn Đông dẫn cô trở về, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành ở nơi đó cùng người khác nói chuyện. Hoa Ngọc Thành quen biết nhiều người ở đây hơn bên Giang Châu, nhất là hôm nay tới, phần lớn đều là không tiếp xúc với lão thủ trưởng. Mọi người đều biết anh là người mà lão thủ trưởng coi trọng nhất, cùng anh nói chuyện từng bước đều rất tôn trọng. Thấy anh đang bận xã giao, Cao Thanh Thu cũng không đi qua mà chỉ đi tìm đồ ăn. Hoắc Trấn Đông ở một bên bắt chuyện. Ăn đi, những thứ này thích ăn gì cũng được. Tôi sẽ không khách sáo đâu. Cao Thanh Thu lấy một miếng bánh ngọt nhỏ, bắt đầu ăn. Hoắc Trấn Đông đứng ở bên cạnh cô, cao hơn cô một cái đầu. Nghe nói em bị bố anh đuổi ra ngoài. Cao Thanh Thu chừng mắt liếc anh ta một cái, cảm thấy anh ta không có ý tốt. Anh cũng giống bà cô họ Dương kia, tới cười nhạo tôi đấy à? Bà cô họ Dương? Hoắc Trấn Đông ngẩn ngơ một lúc mới hiểu được cô đang nói đến Dương Nhạc Linh, nở nụ cười. Em còn gọi Dương Nhạc Linh như vậy, cô ta đâu có già đến thế. Cô ta mà nghe được chắc sẽ bị em làm cho tức chết. Cao Thanh Thu đáp. Tôi gọi như thế đấy, vốn dĩ cô ta cũng đáng tuổi cô tôi. Tôi cứ gọi cô ta làm gì được. Hoắc Trấn Đông cảm thấy cô nói cũng rất có lý, nghiêm túc phân tích. Vậy có phải em cũng phải gọi anh là chú không? Cô nhìn Hoắc Trấn Đông, nói. Tôi có thể gọi anh là ông chú. Tại sao là ông chú? Hoắc Trấn Đông thắc mắc. Cao Thanh Thu đáp. Anh đã xấu lại còn già hơn người yêu tôi. Không gọi là chú thì gọi là gì? Tôi là nể mặt Ngọc Thành nên mới gọi một tiếng anh đấy. Em có tin anh đánh chết em không? Hoắc Trấn Đông nghe xong vạn tiễn xuyên tâm, máu dồn lên não. Anh ta có gì không đẹp trai bằng Hoa Ngọc Thành, hả? Dựa vào cái gì mà nói anh ta vừa già vừa xấu? Gương mặt này của anh ta mà dám mở mồm ra là bảo anh ta xấu ư? Cô có thấy rối lòng khi nói câu ấy không? Cô muốn đánh ai? Âm thanh trầm thấp của Hoa Ngọc Thành đột nhiên chen vào. Hoắc Trấn Đông nhìn thấy Hoa Ngọc Thành một mặt nghiêm túc đi tới, lập tức né ra. Không dám, không dám, bạn gái cậu ai lại dám động vào? Cao Thanh Thu đi tới bên cạnh Hoa Ngọc Thành, lẻ lưỡi một cái, trêu ngươi Hoắc Trấn Đông. Bởi vì thời gian còn sớm, Hoa Ngọc Thành cùng Hoắc Trấn Đông đi lên phòng đánh cờ. Cao Thanh Thu ngồi xổm ở trên ghế salon, ôm lên máy tính, đang bận rộn với công việc của mình. Mặc dù bây giờ bên ngoài chơi, nhưng chuyện công việc vẫn phải hoàn thành. Đối với người như cô mà nói, cơ hồ là cả năm không ngừng. Dương Nhạc Linh trở lại chỗ của bà Bùi, ngồi xuống ghế, biểu tình có chút đè nén. Bà Bùi nhìn thấy cô ta như vậy, hỏi. Con sao thế? Ai chọc Tiểu Linh nhà chúng ta không vui? Dương Nhạc Linh ấm ức nói. Mẹ ơi, có phải mẹ cũng cảm thấy con rất kém cỏi không? Bà Bùi chừng cô ta một cái. Nói càn, con kém cỏi chỗ nào? Ở trong mắt mẹ, con chính là tốt nhất. Dương Nhạc Linh cười nói. Cũng chỉ có mẹ an ủi con thôi. Ai bắt nạt con? Dương Nhạc Linh ra vẻ đáng thương, nói. Cũng không có ai, chỉ là lần này Ngọc Thành tới đây. Chuyện Ngọc Thành tới đây, mẹ biết rồi. Bà Bùi nhìn Dương Nhạc Linh, hỏi. Lúc trước không phải con rất thích cậu ta sao? Tội gì bởi vì Hoa Ngọc Thành tới đây mà cảm thấy không vui? Đúng vậy, con rất thích anh ấy. Dương Nhạc Linh đáp. Nhưng mà anh ấy không thích con. Lúc trước con vì anh ấy làm nhiều thứ như vậy, nhưng cho tới bây giờ anh ấy đều không coi con ra gì. Hiện tại cũng vậy. Mẹ không biết đâu, hôm nay Ngọc Thành mang theo một cô gái tới. Cô gái kia vẫn còn là sinh viên đại học, điều kiện gia đình thì không tốt. Nhìn thấy anh ấy có tiền, liền đeo bám anh ấy, nhưng ở bên ngoài vẫn dây dưa không dứt với những người đàn ông khác. Nhưng cuối cùng Ngọc Thành lại vẫn yêu cô ta, còn mang cô ta đi gặp lão thủ trưởng. Lão thủ trưởng đã đuổi cô gái kia ra ngoài rồi mà Hoa Ngọc Thành còn che chở cho cô ta như bảo bối vậy. Lúc trước Dương Nhạc Linh thích Hoa Ngọc Thành, bà Bùi cũng biết. Khi đó Hoa Ngọc Thành đích xác không quan tâm tới Dương Nhạc Linh, một điểm này làm cho bà Bùi không vừa ý. Mỗi lần thấy Hoa Ngọc Thành đều sẽ khuyên anh quan tâm hơn đến Dương Nhạc Linh, nhưng cũng không có tác dụng gì. Bây giờ nghe Dương Nhạc Linh nói Hoa Ngọc Thành lại cưng chiều một cô gái khác như vậy, bà Bùi cũng rất kinh ngạc. Bà ta nói, lão thủ trưởng cũng đã đuổi con bé ra ngoài rồi mà cậu ta lại còn che chở cho cô ta à? Không biết trong đầu cậu ta đang suy nghĩ cái gì nữa. Ai biết được? Dương Nhạc Linh cười chua xót.